Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Đại Di Truyền. Mơ Đóc Công Tước, Lão Thần ở, người đại biểu Hư Không Đế Quốc nói. Lương thực có thể cho nhiều, binh chúng ta làm hết sức thiếu ra. Mơ Đóc là theo Khổng Hư Dựng Nước Lão Nhân, mấy năm nay một mực cẩn trọng, phái hắn đi. Khổng Hư rất yên tâm, ngược lại là Lori Vương trước đứng ra. Bệ hạ, cảm tạ bệ hạ mấy năm nay che chở, để cho ta các tộc nhân có thể thật tốt qua vài năm hạnh phúc và bình sinh sống. Chúng ta đã rất thỏa mãn rồi, lần này phản công Eden Tinh, xin cho ta dẫn bộ hạ cũ làm đi đầu đi. Khổng Hư yên lặng mấy giây, gật đầu một cái, đơn thuần phòng thủ. Ryan Tổng soái có 10.000 loại phương pháp đem ma tộc liên quân chữa được phục thiếp thiếp. Tấn công, cái này thì yêu cầu rất tổng hợp thống ngự lực. Thánh Vương Liên Hiệp nhất định phải dùng ma tộc đi đánh trận đầu. Như vậy Chloe cùng Lori Vương ít nhất phải đi một cái. Khổng Hư đi xuống hoàng tòa, cũng không kiêng kỵ, đem Lika cùng Alifala một tả một hữu ôm lấy. Ta sẽ chiếu cố thật tốt con gái của ngươi. Ánh mắt của Olika vô cùng mâu thuẫn. Aliala tựa hồ muốn cầu khẩn, nhưng khi nhìn đến cha ôn nhu mà quyết tuyệt ánh mắt, lại không dám nói tiếp nữa. Này không phải lần thứ nhất rồi. Vì tiểu nữ nhi có thể sống được, Lori Vương không tiếc đem đẩy vào hố lửa tựa như đẩy đi. Khổng Hư lần đầu tiên có thể giữ được nàng, vậy thì có lần thứ hai. Bệ hạ, ta không nghi ngờ chút nào điểm này. Lori Vương mỉm cười, không hề giống rất có thể bị chết dáng vẻ, nhẹ nhàng buông ra hai nàng. Khổng Hư cho Lori Vương ôm một cái, đồng thời tâm linh chi âm trực tiếp truyền lời: ngươi và ngươi nhân đừng chết, ta có cái kế hoạch, còn sống tỷ lệ vượt qua 50%. Ta yêu cầu các ngươi một nhà lực lượng, lúc cần thiết bán đi toàn bộ đồng đội cũng cho ta sống lại. Lori Vương trên mặt cứng lại, sửng sốt một chút, chợt dùng sức ôm Khổng Hư. Lần này, hắn khóe mắt thật có nước mắt. Lão thần, minh bạch. Khổng Hư quay đầu nhìn về vị kia, cho dù cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng một mực rất có cảm giác tồn tại tử kỵ bán thần Nabi. Nabi, cho tới nay thủ hạ rất có ý kiến chứ. Nabi không có chối, chỉ cần chúng ta vẫn tồn tại, vậy thì có vô hạn khả năng, không phải sao? Tiểu Hứa ý kiến không là vấn đề, ta đè ép được, cái này bất tử người đại lão rất tinh, không bị hủy diệt giả giết chết. Bọn họ tương đương với có vô cùng tuổi thọ, coi như nhất thời phục tùng Khổng Hư như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất thì như thế nào? Trời mới biết Khổng Hư lúc nào treo, trở thành bất tử người, tâm tính đều thay đổi, bọn họ có thể rất an tĩnh ẩn núp, chỉ cần chủ quân như cũ cường đại, bọn họ chính là tối đại trung thần. Loại quan hệ này, đây đối với vua tôi cũng vô cùng rõ ràng, gần đây bất tử quân đoàn cũng không thiếu tử vong kỵ sĩ và vu yêu tấn thăng chứ. Chọn lựa toàn bộ đối Hư Không Đế Quốc có ý kiến, hoặc là ngươi cho là hắn sẽ có ý kiến, phái đến lần này Eden Tinh viễn chinh chính giữa, ngươi bướng bỉnh đi theo ta. Minh bạch. Xương trắng ơn ẩn bàn tay đỡ lồng ngực, Nabi hướng về phía Khổng Hư thật sâu khom người chào. Khổng Hư liên tiếp hai cái mệnh lệnh, trọng thần chính giữa trễ nải nữa ra hỏa đều hiểu. Khổng Hư đây là quyết tâm không dính vào tấn công Eden Tinh. Khổng Hư hẳn sớm có an bài chứ. Ánh mắt của Khổng Hư càn quét toàn bộ trọng thần, lạnh lùng nói, không sai, ta là có khác một cái kế hoạch. Nhưng là, thán tức chi tường một ngày không luân hãm, ta đều sẽ không đem điều này cực kỳ bí mật nói cho bất luận nhân vật nào. Ngay cả ta nữ nhân đều không được. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, làm phiền ngươi môn tin tưởng đến cuối cùng, dù là trước mặt chính là ngày tận thế, hiểu không? tuân lệnh, ta bệ hạ, bất kể nam nữ, chẳng phân biệt được chủng tộc, bất luận đã từng cao quý hay lại là đê tiện, giờ khắc này, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất, đầu thật sâu thấp kém. Người đàn ông trước mắt này đã từng chế lần lượt kỳ tích, hắn đánh bại ma tộc, thu phục đất mất, diệt ám ảnh khô lâu, đổi nhiễu song thú triều, đem cuồng thú cùng cự long đều hóa thành chính mình quốc độ chất dinh dưỡng sinh trưởng. Nước khác càng phát ra suy yếu, hắn lại vẻn vẹn 8 năm đánh liền làm ra một cái cường đại đế quốc. Ở diệt thế tai ương tới đang lúc, có như thế vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, lại sao có thể không tâm huyết dâng trào, thề ra sức đây. Khi toàn bộ thánh vương liên hiệp làm một đài cỗ máy chiến tranh vận chuyển hết tốc lực lúc, thế giới trở nên tràn đầy kinh khủng cùng nghiêm nghị khí tức. Nguyên lai 6 đại đế quốc rộng lớn vị diện, bị hóa giải mở, tạo thành một cái lấy 10.000 cây số, làm đơn vị thật cao đại lục. Nếu như từ trên bầu trời nhìn một chút đến, sẽ phát hiện 6 khối đại lục tạo thành một cái to lớn dài mảnh. Từ nhân loại chủ vị diện một mực dọc theo đi qua, đến gần nguyên lai cương thiết phong bảo yếu tác chỗ vị trí. Rất đơn giản, nhân loại có ma đạo chiến thuyền cùng thuyền hàng tổng số mặc dù đã vượt qua 35.000 chiếc, có thể coi là lần nữa gia tốc xây, cũng không khả năng hoàn thành ngàn vạn cấp bậc nhân viên cùng vật liệu vận chuyển. Lấy chiến tranh vị diện làm căn cứ tân tiến cũng quá chậm. Nhân loại trực tiếp đem quê hương của chính mình cũng dẫn đi. Làm thánh vương liên hiệp tốn 3 tháng, đem mỗi cái vị diện trọng trình, đem không gian bình chướng đối tiếp được, số không thanh bình dân ở binh lính duy trì trật tự hạ. Hướng điều này xử nhân loại bên trên chưa bao giờ xuất hiện sinh nhật mệnh thông đạo viễn bắt đầu. Vào phát, 20 cây em rộng lối đi, đầy ấp người. Thật may lần này Khổng Hư an bài rất tốt, để cho đã từng 16 quốc lương thực vị diện lại lần nữa hóa giải. Phân ra 20 khối càng tiểu vị diện, một đường chắp ghép ở dọc theo đường, bảo đảm mỗi 100 km thì có một cái đại hình lương thực điểm tiếp liệu. Nhưng là chưa bao giờ tiến hành qua như thế đại quy mô di chuyển chính phủ các nước. Giống vậy đầu đau muốn nứt. Phong kiến chế độ động viên hệ thống bị mức độ lớn nhất khiêu chiến. Không, cái này không như nói là đùa cợt. Đủ loại vấn đề không cùng tần suất. Không đại lão để ý tới loại sự tình này. Tại phía xa di chuyển trước khi bắt đầu, phía trước chiến sự đánh liền vang lên. Lần này là trực tiếp hoa sổ lớn ma pháp tinh thạch. Đem thán tức chi tường ma tộc đại quân truyền tống đến hỗn độn bình nguyên. Do Lori vương dẫn, trước sát hướng ma tộc tân lãnh địa, vốn là phe nhân loại ma tộc cũng không tinh thần. Lori vương dùng đơn giản nhất phương pháp kích thích bọn họ cho phép ăn địch nhân. Vốn là ma tộc tự lấy linh hồn năng lượng mà sống. Trăm ngàn năm ác chiến, đã sớm tích lũy không biết bao nhiêu thù oán. Cứ việc nghe lệnh với nhân loại là không có biện pháp chuyện. So sánh với nhân loại đáp lời nô dịch, cái loại này kẻ thù truyền kiếp giống vậy kích thích bọn họ thần kinh, làm cho phép giết chết cũng ăn đối phương. Sau đó những nô lệ này quân bộc phát ra tiêu chuẩn trên chiến lực. Ở ma giới đi thông Eden tinh cửa ải, nói là cửa ải nhưng thật ra là tương đối mà nói. 10 cây em, 2 cây số cao lớn như vậy lỗ, đủ để phái ra khá nhiều quân đội. Song phương bộc phát ra vô cùng kịch liệt đối chiến, nhân loại lớn như vậy động tác, dĩ nhiên không gạt được ma tộc, bọn họ đã sớm ở bên này lớn nhất không gian cửa ra bày trận. Xếp hàng hạ trọng binh, nhân loại bên này, lấy ma tộc nô lệ làm đầu khu, bất tử quân đoàn sống lại chết đi ma tộc, tiếp tục đánh đợt thứ hai lại bị đấu pháp thật là ác tâm. Đồng dạng là tiêu hao. Ma tộc lại không chiếm tiện nghi, làm thực lực yếu hơn nhất phương, không chiếm tiện nghi thực ra chính là thua. Ma tộc nảy sinh một chút ác độc, dẫn đầu đầu nhập cao cấp võ lực, sau đó tự ra chuyện. A, con chuột cuối cùng chịu từ trong động đi ra. Nhân loại tới cao vũ lực, Quân Viễn Trinh lần phong lôi thần Hogger tố lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.